Ba hạt hồ đào. Ngày xưa có một ông vua. Nhà vua có một người con trai còn nhỏ. Theo sao chiếu mệnh thì hoàng tử sẽ bị một con hươu hút chết khi tròn 16 tuổi. Đến tuổi trưởng thành, có lần hoàng tử cùng đám thợ săn vào rừng. Ở trong rừng, hoàng tử thấy một con hươu to, liền giương cung bắn. Bắn trượt nên hoàng tử cứ rượt theo con hươu. Khi ra tới cửa rừng, bỗng chẳng thấy hươu nữa. Đứng trước hoàng tử là một người đàn ông cao lêu nghêu. Người đó nói: "Tốt quá, giờ ta đã bắt được mi. Ta đã chạy rượt theo mi hỏng mất 6 đôi giày thủy tinh mà cũng không bắt được mi." Rồi người đó túm hoàng tử cặp vào nách và mang đi qua một cái hồ lớn tới trước một hoàng cung khác. Hóa ra người đàn ông đó là vua của vương quốc này. Hoàng tử phải ngồi chung bàn ăn với nhà vua. Khi hai người vừa mới ăn xong, nhà vua nói: "Ta có 3 người con gái. Ngươi phải ngồi canh công chúa lớn nhất từ 9 giờ tối tới 6 giờ sáng hôm sau. Ta sẽ thân hành đến xem mỗi khi có tiếng chuông kêu. Khi ta gọi mà ngươi không mở miệng đáp lại, thì ngay sáng hôm sau sẽ bị xử trảm. Nhưng nếu ngươi đáp lại thì ta gả công chúa cho ngươi." Khi hai người đi vào buồng ngủ, công chúa nói với pho tượng thần Christoph: "9 giờ tối cho tới 6 giờ sáng, mỗi giờ nhà vua đến đây một lần. Khi nhà vua hỏi thì nhớ trả lời thay cho hoàng tử." Tượng Christoph bằng đá gật đầu, rồi từ từ trở về vị trí thẳng đứng. Sáng hôm sau, vua bảo hoàng tử: "Ngươi đã làm tốt mọi việc, nhưng ta chưa gả con gái cho ngươi. Tối nay ngươi ngồi canh công chúa con thứ hai của ta. Sau đó ta sẽ xem có nên gả công chúa cho ngươi hay không. Ta tự thân chinh đến, cứ mỗi giờ một lần. Nếu khi ta gọi mà trả lời ngay thì tốt, nhưng nếu ta gọi mà không có tiếng trả lời thì ngươi sẽ đầu rơi máu chảy." Khi hai người bước vào phòng thì công chúa dặn tượng Christoph: "Nếu vua có gọi thì nhớ trả lời nhé." Tượng Christoph bằng đá gật đầu, rồi từ từ trở về vị trí thẳng đứng. Hoàng tử nằm ngay ngưỡng cửa, gối đầu lên tay và ngủ thiếp đi. Hôm sau nữa, sự việc lại diễn ra tương tự với nàng công chúa Út. Sáng hôm sau, nhà vua bảo hoàng tử: "Ngươi đã làm tốt mọi việc, nhưng ta chưa gả con gái cho ngươi. Từ sáng cho đến tối, ngươi phải đốn hết cây trong cánh rừng lớn của ta. Đốn xong, lúc đó ta mới xét tới việc gả con gái cho ngươi." Rồi nhà vua đưa cho hoàng tử một cái rìu bổ củi, một cái nêm, một cái cuốc chim, nhưng cả 3 đều bằng thủy tinh. Vào rừng, chàng dùng rìu đốn cây. Rìu vỡ làm 2, chàng đặt nêm vào thân cây và dùng búa chim nện. Cả chim lẫn búa chim đều vỡ vụn ra. Chàng rất buồn và nghĩ, chắc chàng chẳng thoát được chết. Chàng ngồi bên gốc cây và khóc. Buổi trưa vua bảo: "Một đứa hãy mang cơm cho chàng trai đốn cây trong rừng." 2 cô chị đồng thanh nói: "Chúng con không muốn mang cơm cho người ấy. Cô Út phải mang cơm vì người ấy tối qua ngồi canh nó." Cô Út đành phải mang cơm vào rừng cho người đốn cây. Tới nơi, cô hỏi chàng có khỏe không. Chàng đáp không được khỏe. Cô khuyên chàng nên ăn cho đỡ đói. Chàng nói: "Chàng không muốn ăn, vì thế nào chàng cũng phải chết." Công chúa dùng hết mọi lời lẽ khuyên chàng, nên chàng vui lòng ăn. Rồi công chúa bảo chàng để nàng xoa bóp cho đỡ mệt. Nàng xoa bóp được một lát thì chàng thiêm thiếp ngủ. Rồi nàng cởi khăn quàng đầu, buộc nút lại và đập lên đất 3 lần và nói: "Thợ rừng đâu? Ra đi!" Nàng vừa nói dứt lời thì rất nhiều người lùn từ trong lòng đất xuất hiện và xúm lại hỏi nàng cần gì. Nàng nói: "Trong vòng 3 giờ phải đốn chặt hết cánh rừng lớn này và xếp cây thành từng đống." Đám người lùn chạy tứ tung kêu gọi bà con thân thuộc tới giúp. Vừa đúng lúc hết 3 giờ thì việc cũng xong. Họ báo tới cho công chúa việc đã xong. nàng vung chiếc khăn quàng trắng nói: "Thợ rừng, mau trở về nhà." Chỉ trong nháy mắt, tất cả đã đi khỏi nơi đó. Khi hoàng tử tỉnh giấc, chàng vô cùng mừng rỡ. Nàng nói với chàng: "Khi nào chuông đánh 6 tiếng, chàng hãy trở về nhà." Chàng làm theo đúng lời nàng nói. Khi chàng về tới nơi, nhà vua hỏi: "Thế người đã đốn chặt hết cánh rừng chưa?" Hoàng tử trả lời: "Kính thưa hoàng thượng, đốn chặt xong rồi ạ." Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, nhà vua nói: "Ta vẫn chưa thể gả con gái cho ngươi, ngươi phải làm một việc nữa." Chàng hỏi là việc gì? Nhà vua nói: "Ta có một cái hồ lớn, ngày mai ngươi phải dọn sạch, trông sáng như gương. Trong hồ phải có đủ các loại cá." Sáng hôm sau, nhà vua đưa cho chàng một cái xẻng bằng thủy tinh và nói: "Đúng 6 giờ, mọi việc phải xong." Chàng ra hồ, vừa mới cắm xẻng xuống bùn thì xẻng gãy. Chàng dùng cuốc cuốc bùn, cuốc cũng gãy. Chàng rất buồn. Đến trưa, công chúa Út mang cơm cho chàng, hỏi chàng có mệt không. Chàng nói: "Mọi việc chẳng đi đến đâu cả, mất đầu là cái chắc." Công chúa nói chàng nên ăn một chút, ăn xong chàng sẽ đổi ý cho mà xem. Chàng nói chàng rất buồn nên không nuốt nổi. Công chúa hết lời khuyên nhủ, chàng mới chịu ăn một chút. Công chúa xoa bóp cho chàng, chàng thiêu thiêu ngủ. Nàng cầm chiếc khăn quàng và thắt một nút, rồi đập khăn xuống đất 3 lần và nói: "Thợ đâu? Ra mau!" Rất nhiều người lùn từ trong lòng đất xuất hiện và hỏi nàng cần gì. Nàng bảo họ những việc phải làm. Những người lùn đi gọi bạn bè, bà con tới giúp. Chỉ 2 tiếng đồng hồ sau đó là mọi việc xong. Những người lùn chạy tới chỗ công chúa và nói: "Những gì công chúa ra lệnh, chúng tôi đã làm xong." Công chúa cầm khăn đập xuống đất 3 lần và nói: "Thợ đâu? Mau trở về nhà." Thế là chỉ trong nháy mắt, tất cả đi khỏi nơi đó. Khi hoàng tử thức giấc thì hồ đã dọn xong. Trước khi đi, công chúa dặn chàng khi nào 6 giờ thì mới đi về nhà. Khi chàng về tới nơi, nhà vua hỏi. Hoàng tử trả lời: "Thưa, hồ đã dọn xong." Khi mọi người đang ngồi quanh bàn, nhà vua hỏi: "Ngươi đã dọn xong hồ, nhưng ta chưa cho cưới. Ngươi phải làm một việc nữa." Hoàng tử hỏi: "Thưa, việc gì ạ?" Nhà vua bảo: "Ta có một quả núi to, toàn mọc những gai lớn. Ngươi hãy chặt hết chúng đi. Sau đó xây trên núi một lâu đài tráng lệ mà ai cũng phải trầm trồ khen ngợi. Trong lâu đài phải có đầy đủ những vật dụng cần thiết." Sáng hôm sau, khi chàng thức dậy, nhà vua đưa cho chàng một cái rìu và một cái khoang. Cả hai đều bằng thủy tinh, rồi nhà vua phán: "Đúng 6 giờ, mọi việc phải xong." Chàng vung rìu, chặt bụi gai thứ nhất thì rìu vỡ vụn bắn tung tóe. Chiếc khoang cũng gãy đôi. Chàng buồn rầu, chỉ biết đợi người yêu tới giúp. Khoảng trưa thì nàng công chúa Út mang thức ăn tới. Chàng chạy ra đón và kể cho nàng nghe mọi chuyện và ăn một chút. Công chúa xoa bóp cho chàng, chàng thiêu thiêu ngủ. Công chúa lấy cái khăn thắt nút đập xuống đất và nói: "Thở đâu? Ra mau!" Tức thì người lùn trong lòng đất xuất hiện và hỏi công chúa cần gì. Nàng bảo: "Sau 3 giờ phải chặt hết các bụi gai và xây xong một tòa lâu đài tráng lệ." Những người lùn chạy đi gọi bạn bè, bà con tới giúp. Đúng lúc hết hạn thì mọi việc cũng xong. Những người lùn tới báo cho công chúa rằng mọi việc đã xong. Công chúa cầm chiếc khăn đập xuống đất và nói: "Thợ đâu? Mau về nhà." Công chúa vừa dứt lời, tất cả người lùn đi khỏi nơi ấy. Khi hoàng tử thức giấc, nhìn thấy lâu đài tráng lệ, lòng chàng phơi phới, mừng cứ như đang bay trong không trung như chim. Lúc đồng hồ đánh 6 tiếng, cả hai cùng nhau đi về nhà. Nhà vua hỏi: "Lâu đài xây xong chưa?" Hoàng tử đáp: "Thưa, đã xây xong." Khi mọi người ngồi bên bàn ăn, nhà vua nói: ta chỉ gả con gái út cho ngươi khi nào hai chị đã đi lấy chồng. Nghe vậy, hoàng tử và công chúa út rất buồn. Hoàng tử không biết cách nào khác là ngay đêm đó, chàng cùng với công chúa út chạy trốn. Sau khi đã đi được một chặng đường, công chúa út quay lại nhìn thì thấy nhà vua đang đuổi theo. Nàng kêu lên: "Ôi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Em sẽ biến chàng thành bụi gai, và em biến thành một đóa hoa hồng ở giữa bụi gai đó." Khi nhà vua tới nơi thì thấy bụi gai hồng, giữa bụi có một bông hồng. Nhà vua định hái bông hồng thì bị gai đâm vào ngón tay nên đành phải quay trở về nhà. Hoàng hậu hỏi tại sao nhà vua không bắt họ mang về. Nhà vua nói rằng mình chỉ nhìn thấy bụi gai và bông hồng. Hoàng hậu nói: "Bệ hạ chỉ cần hái được bông hồng thì bụi gai cũng sẽ đi theo." Nhà vua lại lên đường để hái bông hồng. Nhưng cả hai đã đi được khá xa, nhà vua bám sát đuổi theo họ. Công chúa ngoái đầu nhìn lại thì thấy nhà vua. Công chúa nói: "Ôi, chúng ta phải làm gì bây giờ? Em biến anh thành một giáo đường, và em biến thành một giáo sĩ đang đứng trên bục giảng đạo." Khi nhà vua tới nơi, chỉ thấy một giáo đường, có một giáo sĩ đang giảng đạo. Nhà vua cũng vào giảng đạo. Nghe xong, nhà vua lên đường về hoàng cung, rồi kể mọi chuyện cho hoàng hậu nghe. Hoàng hậu nói: "Bệ hạ chỉ cần bắt vị giáo sĩ về là tòa giáo đường cũng về theo. Có lẽ không nên yêu cầu bệ hạ đi, cách tốt nhất là thiếp tự thân chinh đi." Hoàng hậu đi được một lúc thì đã nhìn thấy hai người ở phía xa. Công chúa ngoái nhìn lại thấy mẹ mình đang đuổi theo, bèn nói: "Trời ơi, giờ thì chính hoàng hậu đuổi theo. Em sẽ biến chàng thành một cái hồ, còn em thành một con cá." Khi hoàng hậu tới nơi thì thấy một hồ rộng. Giữa hồ có một con cá bơi tung tăng, vui nhộn, đầu nhô lên khỏi mặt nước. Hoàng hậu hết sức bực tức nên uống liền một hơi cạn hồ tính để bắt cá. Nhưng nước hồ trong bụng làm cho hoàng hậu nôn nao choáng váng đến nỗi bà ói ra hết nước. Hoàng hậu nói: "Hây, xem chừng chẳng làm được gì cả." Và hoàng hậu đưa cho công chúa 3 hạt hồ đào và nói: "Những hạt hồ đào này có thể giúp con trong những lúc khó khăn." Hoàng tử và công chúa lại tiếp tục hành trình. Sau 10 giờ đi, họ tới được vương quốc, nơi có lâu đài của hoàng tử. Hoàng tử nói: "Em yêu dấu, em đợi ở đây nhé. Anh vào trong hoàng cung phái người, lấy xe ngựa ra đón em vào." Khi hoàng tử xuất hiện trong hoàng cung, mọi người hết sức vui mừng. Hoàng tử kể cho mọi người rằng chàng đã có vợ chưa cưới, nàng đang đợi ở ngoài làng. Hãy cho người và xe ra đón nàng vào. Những người hầu trong hoàng cung liền chuẩn bị xe để ra đón. Khi hoàng tử sắp bước lên xe thì hoàng hậu hôn lên trán làm cho hoàng tử quên bẵng đi những việc định làm. Rồi hoàng hậu ra lệnh tháo cương ngựa, ai về chỗ nấy. Cô gái đợi ở đầu làng và cứ mong ngóng hoàng tử ra đón, đợi mãi cũng chẳng thấy bóng chàng. Cô đành phải ở nhờ trong khu cối xay gió của hoàng cung. Hằng ngày cô phải ngồi bên suối để rửa sạch đồ. Có lần hoàng hậu ra khỏi lâu đài và đi dọc theo bờ suối. Hoàng hậu nhìn thấy cô gái mảnh khảnh ngồi bên suối, bà nói: "Trông người mảnh khảnh đáng yêu thật." Nghe hoàng hậu khen, mọi người đổ dồn nhìn về phía cô gái, nhưng chẳng ai phát hiện được công chúa. Công chúa phải phụ giúp bác thợ xây bột một thời gian. Trong lúc đó, hoàng hậu tìm vợ cho hoàng tử ở đất nước xa xôi kia. Khi đón được dâu tới thì lễ cưới được tổ chức ngay. Dân chúng kéo nhau tới đám cưới. Cô gái phụ giúp bác thợ xây bột cũng xin đi xem. Bác ta nói: "Thì cứ đi đi." Trước khi đi, cô gái mổ một hạt hồ đào. Trong đó có một bộ đồ đẹp, cô mặc bộ đồ đẹp đó đi tới nhà thờ. Cô bước tới gần bàn thờ, cô dâu và chú rể bước vào và tới trước bàn thờ. Khi mục sư vẫy nước thánh cho họ, cô dâu ngước nhìn ngang thấy cô gái. Cô dâu nói, cô chỉ tới hôn lễ khi nào có bộ đồ cưới đẹp như của cô gái kia. Rồi cả hai đi về và dò hỏi xem cô gái kia có bán bộ đồ đẹp ấy không. Cô gái trả lời không, nhưng sẵn sàng tặng bộ đồ đẹp ấy cho cô dâu với điều kiện. Cô được ngủ trước phòng của hoàng tử. Cô dâu đồng ý với điều kiện đó. Những người hầu đã cho hoàng tử uống thuốc ngủ và cô gái ngủ ngay trước cửa phòng. Cô vừa kể vừa khóc. Nào là cô đã đốn cả cánh rừng cho hoàng tử, nào là đã tát cạn cả cái hồ, đã biến chàng thành bụi gai, rồi thành giáo đường. Thế mà giờ đây chàng đã quên những chuyện đó hay sao? Hoàng tử ngủ say nên không hay biết gì. Nhưng những người hầu họ thức nên nghe hết những lời than khóc của cô gái. Nhưng họ không hiểu được tại sao lại như vậy. Sáng hôm sau, cô dâu mặc bộ đồ đẹp cùng với hoàng tử đi xe tới nhà thờ. Trong lúc đó, cô gái mở hạt hồ đào thứ hai. Ở trong đó, có một bộ đồ còn đẹp hơn bộ đồ hôm trước. Cô mặc bộ đồ đẹp và đi tới nhà thờ. Cô bước tới gần bàn thờ và mọi chuyện lại diễn ra như lần trước. Tối đến, cô gái ngủ ngay trước phòng của hoàng tử. Người hầu lại quên không cho thuốc ngủ vào nước, nên hoàng tử lên giường nhưng không ngủ thiếp đi. Chàng nghe được lời than khóc của cô gái. Chàng rất lấy làm buồn và bỗng nhớ lại tất cả mọi chuyện khi xưa. Chàng định ra gặp cô gái, nhưng hoàng hậu đã khóa trái cửa. Sáng hôm sau, chàng tới chỗ cối xe gió gặp cô gái và kể những gì đã xảy ra với chàng và mong nàng đừng vì thế mà mũi lòng. Cô gái mở hạt hồ đào thứ ba. Ở trong đó có một bộ đồ đẹp tuyệt trần. Cô mặc bộ đồ rồi cùng với hoàng tử đi xe tới nhà thờ. Trẻ con và dân chúng tụ tập xem đám cưới rất đông. Họ tặng hoa cô dâu, chú rể. Lễ cưới được tổ chức hết sức đông vui. Hoàng hậu và cô dâu hờ không dám ló mặt trong lễ cưới.